lắm ngàn năm vẫn còn từng cơn gió vì vu qua hồng gọi reo tên nhau ôi niềm đau ngàn kiếp đời vẫn không phải chuyện ngày xưa đó ta vẫn đi tìm vô thương yêu ngày sao nỗi bơ vơ trời

nơi đâu. Nào gặp em để nói lên lời yêu ấy, nhớ mọi hoàn tim dấu chân chiên. Rồi thời gian qua phố ngày chờ đêm mong mất ngủ, tưởng như em đang mong đợi anh bên đường phố. Vội vàng anh bước đến mau, ngỡ chơi cút bắt tìm nhau. Công viên buồn trong đêm tối chỉ có mỗi anh. Linda ơi Linda, Linda ơi Linda, mỗi giây phút anh vẫn gọi tên em. Biết khi nào gặp em để lên tình yêu ấy, chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu. Linda ơi Linda, Linda ơi Linda, mỗi giây phút em hét gào tên em. Biết khi nào gặp em để nói lên lời yêu ấy, nhớ mọi mòn thêm dấu chân chiên. Em để nói lên lời yêu ấy, nhớ mọi mòn thêm dấu chân chiên. Biết khi nào gặp em